Khuynh Thế Tuyệt Sủng Tiểu Hồ Phi, chương 188, Quốc Chi Tương Khuynh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam ca, ngươi rốt cục đã trở lại rồi. Thần sắc Phong Kỳ kích động rõ ràng. Phong Dương cũng rất cảm khái, ấm giọng nói. Tam ca bình an trở lại thật tốt. Phong Đạc nhìn thấy hốc mắt Phong Kỳ đỏ lên và một đầu tuyết trắng của Phong Dương, thanh âm có chút chát. Mấy ngày này, vất vả cho các ngươi. Không khổ cực, không khổ cực. Phong Kỳ vội vàng lắc đầu, đưa tay từ trong lòng lấy ra ngưng bích lưu quang đưa cho Phong Đạc. Tam ca, ngươi giao cho ta bảo quản, bây giờ trả về ngươi. Phong Đạc nhận lấy ngưng bích lưu quang, tảng đá dưới đáy lòng rốt cục cũng đã rơi xuống đất. Có nó, tính mạng của Mặc Nhi cuối cùng đã được cứu rồi. Ba người ngồi xuống, Phong Kỳ nhớ đến cảnh vừa rồi thấy Phong Đạc ôm Tô Mặc Nhi đi vào, có chút lo lắng hỏi. Tam ca, tam tẩu nàng làm sao vậy? Mặc Nhi nàng ấy không có việc gì đâu, chỉ là quá mệt mỏi, còn chưa tỉnh lại. Vậy là tốt rồi, Phong Kỳ thở phào nhẹ nhõm, Phong Dương cũng yên lòng. Nói đến đây, đuôi lông mày của Phong Đạc nhướng lên, đánh giá từ trên xuống dưới bọn họ mấy lần. Đến khi thấy Phong Kỳ bỡ ngỡ, hắn mới thu hồi ánh mắt chậm rãi mở miệng nói. Các người cũng dám vượt ngục ra à, thật sự muốn đoạn tuyệt với hắn sao? Phong Dương và Phong Kỳ đều là ngẩn ra, bọn họ vội vã chạy tới nơi này, cũng vốn không nghĩ tới Phong Đạc sẽ hỏi bọn họ những chuyện này. Phong Kỳ cúi đầu, nhỏ giọng cãi lại nói. Lúc này Tam ca không phải là sớm dự định rời khỏi sao? Bản vương rời khỏi là vì có Mặc Nhi, còn ngươi sao? Nếu ngươi bỏ qua thân phận vương gia, thì còn có thể làm cái gì? Hắn không có ý định truy cứu chuyện bọn họ vượt ngục, chỉ là vượt ngục mà thôi, cho dù bọn họ không tự mình đi ra, thì hắn cũng sẽ phái người trực tiếp buộc bọn họ đi ra. Nhưng mà xem phản ứng của Phong Kỳ, hắn biết Phong Kỳ vượt ngục chỉ là nhất thời ấm đầu. Ngay cả chuyện tương lai hắn còn chưa tính toán tốt lại còn dám xúc động như vậy. Ít nhất Phong Dương còn khá hơn một chút, dù sao từ nhỏ hắn lớn lên ở ngoài cung, đối với giang hồ hiểm ác cũng đã hiểu rõ sâu hơn. Mà Phong Kỳ chỉ là một hoàng tử sống an nhàn sung sướng, nếu ném hắn đi ra bên ngoài, chỉ sợ một tháng cũng khó kiên trì được. Ta, Phong Kỳ không phản bác được, chính xác là hắn chưa bao giờ suy tính về chuyện sau khi vượt ngục. Phong Đạc xoay chuyển, đột nhiên hỏi, người ở trong ngục mấy ngày nay, cảm giác như thế nào? Vẫn, hoàn hảo mà, Phong Kỳ mê mang ngẩng đầu nhìn về phía hắn, hoàn toàn không đoán ra tâm tư của hắn. Pi đờ, Phong Đạc nhẹ suy một tiếng. Hoàn hảo, vậy bản vương sẽ nói cho ngươi biết thế giới bên ngoài này còn vất vả so với thiên lao gấp trăm lần. Nghe vậy, dưới đáy lòng Phong Kỳ sinh ra chút do dự nhưng lập tức không biết nghĩ tới điều gì. Hắn cắn răng một cái kiên định nói với Phong Đạc. Tam ca, ta đã quyết định, dù sao chúng ta cũng đã từ trong thiên lao đi ra, cũng không thể lại tự mình đưa mình trở về chứ. Huống chi ta cũng không muốn cả đời được đối đãi như trong cung, ta muốn đi ra ngoài lang bạt một phen, ít nhất cũng không uổng kiếp sống này. Tam ca, chuyện vượt ngục là do ta suy nghĩ không chu toàn. Nhưng nếu tiểu thất đã có lòng tin, vậy xuất cung rèn luyện đối với hắn mà nói cũng không phải là chuyện gì xấu. Phong Dương nói, ừ, Phong Kỳ liên tục phụ họa. Phong Đạc nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái. Bản vương chưa nói không đồng ý, chỉ là về sau bất cứ ngươi ở nơi nào, muốn gì thì ngươi cứ nói một tiếng với tư ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Kỳ vui mừng trong bụng, khóe miệng không ngừng cong lên. Tam ca yên tâm, ta sẽ. Tam ca, ngươi muốn đi đâu? Phong Dương tỉ mỉ nghe được ý ở ngoài lời của Phong Đạc. Hắn, Pi đờ, bảo Phong Kỳ báo hành tung với hắn. Pi đi, nhưng vì sao lại không cho Phong Kỳ nói với hắn? Pi đờ, chứ, đây là hắn muốn rời khỏi sao? Cách chương.